quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Miếu Trúc nhận ra, đây là phòng của Thanh Phong đạo trưởng, bình thường không cho phép người khác tự tiện ra vào. Trần Miếu Trúc không biết mình đã đi vào bằng cách nào. Ông cũng là lần đầu tiên biết, dưới phòng của Thanh Phong đạo trưởng còn có một hầm chứa. Nhưng cảnh tượng trong hầm chứa khiến ông cảm thấy mình đang mơ. Một cơn ác mộng, thi thể của các thiếu nam thiếu nữ nằm vặn vẹo trên đất. Tứ chi gãy lìa, xương hồng vỡ nát, hai bóng mờ cũng vặn vẹo tương tự đang lơ lửng bên cạnh. Trên cổ họ có một sợi xích đen, quỷ thể vẫn giữ nguyên hình dạng vặn vẹo lúc chết. Nguyệt, Nguyệt tỷ nhi, cậu hoa tử, Trần Miếu Trúc có thể nói được rồi. Ông gọi tên của chúng. Hai đứa trẻ quay đầu lại nhìn ông, đôi mắt đỏ rực như sắp hóa thành lệ quỷ. Chúng vặn vẹo muốn bò về phía ông. Trần Gia Gia, Trần Gia Gia, đau quá, chúng con đau quá. Không phải Gia Gia nói đạo trưởng là người tốt sao? Tại sao ông ta lại đối xử với chúng con như vậy? Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Trần Miếu Trúc suy sụp quỳ trên đất, tay chân ông luống cuống muốn bò về phía hai đứa trẻ. Tiểu Vương giơ vuốt ấn ông xuống đất, giọng nói trầm trầm, chúng sắp hóa thành lệ quỷ rồi. Bây giờ ngươi qua đó sẽ bị nuốt chửng ngay. Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng lại biến thành như vậy? Tiểu Vương cúi đầu nhìn ông. Ngươi nghĩ sao? Trong mắt Trần Miếu Trúc dường như có thứ gì đó đã sụp đổ. Ông nhìn hai đứa trẻ oán khí ngút trời không xa, nhìn vào đôi mắt đỏ rực hận thù của chúng đang nhìn mình. Tại sao chứ, đạo trưởng, tại sao ông ta lại làm như vậy? Thành Hoàng gia tại sao không ngăn cản ông ta? Đây là miếu Thành Hoàng mà. Thành Hoàng gia là người đại từ đại bi nhất mà. Không ai trả lời ông. Tam Thất đi đến bên cạnh hai đứa trẻ. Nàng giơ tay. Hai lòng bàn tay đặt lên đầu hồn thể của chúng. Hai con lệ quỷ vốn đang sao động hung hãn dưới lòng bàn tay nàng dần dần trở nên yên tĩnh. Chúng nhìn nàng, trong mắt có sự sợ hãi theo bản năng. Ta sẽ không làm hại các ngươi. Có thể sẽ hơi đau một chút. Chịu đựng một chút, được không? Tam Thất nhẹ giọng nói. Hai con lệ quỷ vẫn giữ ánh mắt kinh hãi và không tin tưởng. Tam Thất khẽ thở dài, từ trong lòng bàn tay nàng sinh ra ngọn lửa màu trắng tinh khiết. Ngọn lửa nhanh chóng quấn lấy hồn thể của hai đứa trẻ. Trên mặt chúng lộ vẻ đau đớn nhưng hồn thể vặn vẹo lại đang từ từ được nắn lại trở về nguyên dạng. Khi hồn thể của chúng trở lại bình thường, lý trí cũng từ từ quay trở lại. Chúng nhìn Tam Thất với ánh mắt kính sợ. Ngọn lửa bao quanh chúng rõ ràng mạnh mẽ đến mức có thể thiêu chúng thành cho bụi nhưng lại không làm tổn thương chúng chút nào. Dịu dàng mà mạnh mẽ, ngoan, Tam Thất vỗ đầu hai đứa. Thật dũng cảm, hai con tiểu quỷ đột nhiên chảy nư, ớt ngắt, những giọt nước mắt dính máu chảy dài, đầy oan khuất và uất ức. Đau quá, chúng chết đau đớn quá. Để kẻ hại các người cũng phải đau đớn gấp ngàn vạn lần có được không? Ánh mắt hai tiểu quỷ rực sáng nhìn nàng, gật đầu mạnh, Tam Thất cười an ủi. Sau khi quay người lại, hơi ấm trong mắt đã không còn sót lại chút gì. Nàng nhìn Trần Miếu Trúc, ông muốn biết tại sao đúng không? Trần Miếu Trúc thần trí hoảng loạn nhìn nàng. Tam Thất chậm rãi nói, giọng trầm như vực sâu. Người khác nói ngàn lời không bằng tận mắt thấy, tận tai nghe, nàng giơ tay, búng một tiếng, quỷ khí ngút trời từ trên người nàng lan ra. Trong miếu Thành Hoàng, từng ngọn đèn vãng sinh bị thổi tắt, các hương khách đồng loạt kinh hô. Thanh Phong đạo trưởng đang ở chính điện hưởng thụ hương khói đột nhiên mở mắt. Trong một thoáng, biểu cảm của hắn trở nên hung dữ gớm ghiếc như ác quỷ. Tượng Thành Hoàng trên thần đài cũng suýt nữa không giữ được bộ mặt già. Sắp biến trở lại thành bộ dạng mặt xanh nanh dài. Đạo trưởng, đèn tắt hết rồi, Các đạo đồng hoảng hốt chạy đến. Thanh Phong đạo trưởng mặt trầm như nước, giữ gìn trật tự. Nói xong, hắn vội vàng rời khỏi chính điện đi về phía hậu viện. Đi thẳng đến phòng của mình, đẩy cửa phòng, vào hầm chứa. Thanh Phong đạo trưởng liếc một cái đã thấy Trần Miếu Trúc đang hồn lìa khỏi xác. Khi thấy hồn thể của hai đứa trẻ đã trở lại bình thường, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Ai, là ai đang giở trò? Cút ra đây cho bản tôn. Là ta, giọng nữ lạnh lẽo vang lên sau lưng hắn. Sau lưng Thanh Phong đạo trưởng lạnh toát. Hắn đột ngột quay người, đối mặt với một cái tát vào mặt. Chỉ là một cái tát thôi lại đánh hắn bay đi, như một con muỗi chết va vào tường. Hắn mở miệng phun ra một ngụm máu. Giây tiếp theo một bàn tay đã bóp cổ hắn. Thanh Phong đạo trưởng vừa nhận ra dung mạo của Tam Thất, đang kinh ngạc là nàng thì cảm thấy một lực kéo. Hồn phách của hắn bị Tam Thất kéo thẳng ra khỏi thể xác. Ngươi là ai? Thanh Phong đạo trưởng kinh hãi thất sắc, thầm hận mình đã nhìn lầm. Ban ngày lại không nhận ra tiểu nương tử này là một kẻ cứng cựa. Tam Thất nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đen trên mặt hắn. Trong mắt hàn quang lưu truyền, giả du sứ, sắc mặt Thanh Phong đạo trưởng lại thay đổi. Trong lòng hắn kinh ngạc không yên, giọng điệu cũng có thêm phần thăm dò. Ngươi biết thân phận của ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Tam Thất không đáp mà hỏi ngược lại. Ngươi đoán xem. Môi nàng mang theo nụ cười nhưng đáy mắt lại không có chút hơi ấm nào. Thanh Phong đạo trưởng kinh hãi, trong đầu quay 180 vòng. Đối phương rõ ràng cũng là người trong địa ngục. Biết hắn là dạ du sứ chắc cũng biết hắn là thuộc hạ của Đậu Âm Soái. Giang Nam Phủ là địa bàn của Đậu Âm Soái. Dám ra tay với hắn ở đây. Địa vị của đối phương so với Đậu Âm Soái e là chỉ cao chứ không thấp. Còn có quỷ khí này, chẳng lẽ là một vị quỷ tướng quân hay quỷ vương nào đó? Xin đại nhân thứ cho tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Không biết tiểu nhân đã đắc tội với đại nhân như thế nào? Đoán không ra à? Vậy thì khó rồi. Tam Thất cười cười, đầu khẽ nghiêng một cái. Hồn thể của Thanh Phong đạo trưởng liền phát ra tiếng răng rắc như đậu rang. Hồn phách của hắn từng tấc bị nghiền gãy, vặn đứt. Thanh Phong đạo trưởng gào thét đến xé lòng. Tam Thất không hề động lòng. Cái bóng dưới chân nàng cuộn lên như mực, hóa thành từng cây kim đen xuyên qua hồn thể của đối phương. Hồn phách của ngươi lại bền hơn ta tưởng. Tam Thất đối diện với ánh mắt sợ hãi của đối phương, cười chân thành, yên tâm, sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Toàn bộ dân chúng Giang Nam Phủ này đều tưởng mình đang thờ cúng Thành Hoàng. Nào ngờ trong tượng Thành Hoàng đó lại ẩn chứa thứ nửa người nửa quỷ nhà ngươi. Nhiều hương khói như vậy, ăn có ngon không? Thanh Phong đạo trưởng kinh hãi giải thích. Đại nhân tha mạng ạ, những hương khói đó phần lớn đều vào bụng của Đậu Âm Soái. Tiểu nhân đều là nghe lệnh làm việc ạ. Cho đến bây giờ hắn vẫn tưởng Tam Thất là một đại nhân vật nào đó trong địa ngục giáo. Đột nhiên tiểu vương ngửi thấy gì đó. Nó lại gần thân thể của tên này ngửi kỹ. Cá mập ú treo trên cổ nó vội nói. Là mùi máu của Miêu Miêu Đại Vương. Tên thối tha này đã ăn máu của Miêu Miêu Đại Vương. Đồng tử của Tam Thất trong một thoáng biến thành đen kịt. Mèo của ta ở đâu? Cách chương.